Chương 4. 1544 nhớ chuyện xưa, trước kia nhiều trân trọng. Tiêu mục này vội vàng tâm tình, lập tức liền lây nhiễm Mặc Liên cùng ba nhỏ chỉ. Thái tử cụp xuống tay, mặc cho bản thân cô vợ nhỏ nắm nàng, cơ hồ là dùng chạy vội, tung hướng về phía trước. Quỳnh Thiên Ngọc Long bích lục doanh doanh, vốn lượn đến một chỗ hoa tươi vần quanh, thúy ý nở rộ bên ngoài đình viện, ôn nhu ôm lấy cả cái tiểu viện. Phảng phất trong biển một hạt chân châu, bị như thế ôn hòa đối đãi. Tiêu mục chậm rãi dừng lại bước chân, vô ý thức nắm chặt phu quân ngón tay, trong cặp mắt tràn đầy nhàn nhạt oanh oanh thấm ướt. Đẩy ra cái kia bỏ đầy xanh thực cửa sân, liền phảng phất đẩy ra khóa tại chỗ sâu trí nhớ. Thuận mùi thuốc chậm chậm tiểu đạo, chậm rãi hướng về phía trước, tiêu mục ánh mắt nhìn chằm chằm trong đình viện ở giữa một cái cây. Trương! Sư phụ, ta hội trưởng cao sao? Ngươi đương nhiên hội trưởng cao à, ngươi bây giờ 7 tuổi, chúng ta cắm xuống này gốc cây quế. Đợi 10 năm sau, ngươi 17 tuổi, nó liền cu nở dê 10 tuổi nha. Trương. Một tuổi một năm vòng, 10 năm trong nháy mắt tức thì, đến lúc đó, ngươi trưởng thành, sư phụ liền cũng đã già rồi đâu. Cái kia tiểu bảo làm cho ngươi Mỹ dung dược đan. Dạng này, sư phụ liền vĩnh viễn sẽ không già rồi. Tiêu Mục suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem gốc cây kia, tay nhỏ không tự chủ được vuốt lên, nhẹ nhàng vuốt ve cây kia ra. Ngửa đầu nháy mắt. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, hoa quế hương thơm, nhỏ vụn cánh hoa vô số. Nơi này, giống như gánh chịu lấy nàng rất rất nhiều nhớ lại. Đến mức, mỗi đi một bước, phảng phất đều có thể nhìn thấy những cái kia thân ảnh quen thuộc, tại chiều nàng cười vẫy gọi. Tiêu Mục đẩy ra xương phòng môn, đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, nhìn qua nàng bày biện lộng lẫy mà không mất đi trang trọng khuê phòng. Ngón tay sờ qua cái kia thật dài khắc lấy thúy trúc cửa sổ có rèm. Mơn trớn phía trước cửa sổ gốc kia hoa nở chính xinh đẹp thu nguyệt hải đường. Nhẹ nhàng lướt qua, không nhiễm trần thế bệ cửa sổ, phu y phía trước cửa sổ mỹ nhân giường. Ánh mắt yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, an tĩnh nhìn chằm chằm, ánh mắt đều cơ hồ không nháy mắt một chút. Trương, kiếm, là giết người hung khí, làm ngươi rút kiếm nháy mắt, nên ý thức được điểm này. Đồ nhi, nhân vật phản diện mới thích nói nhảm nhiều hơn. Làm chúng ta chế phục ở địch nhân lúc, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn rông dài. Vĩnh viễn để bọn hắn câm miệng, mới là chính xác nhất lựa chọn. Trương. Kiếm chỉ thương khung lại có thể làm khó dễ được ta nàng đứng ở nơi đó. Thần sắc lẳng lặng từ cửa sổ nhìn ra ngoài, phảng phất nhìn thấy hai xóa diễm sắc vô song thân ảnh, như ẩn như hiện như xuyên hoa hồ điệp bàn du động, song kiếm gấp rút giao tiếp, phát ra đinh đinh rung động thanh âm. Tầm mắt của nàng tại triển thi nhụy hoa màn hình thượng dịch chuyển khỏi, lập tức đi ra ngoài, tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra thư phòng cách vách môn, đi vào. Nàng đi tới, nhìn qua một lớn một nhỏ cũng bài phóng hai tấm án thư, ngoan ngoãn ngồi vào tấm kia thấp bé trước thư án, vuốt ve trước mặt giấy tuyên. Phía trên nhỏ hai điểm mực, siêu siêu vẹo vẹo viết một chữ, tiểu. Phảng phất nhìn thấy cái kia tuế tuế niên niên ở giữa, nữ tử ôn nhu cầm nàng gần như trong suốt trắng bệch nho nhỏ tay. Nhất bút nhất họa tại cái kia giấy tuyên bên trên viết. Sư phụ, sư thúc. Tiểu cô nương nghẹn ngào hô một tiếng, giọt nước mắt đắt một hạ rơi xuống, choáng nhiễm cái kia hai điểm bút tích. Mặc thái tử một mực yên lặng cùng ở sau lưng nàng, lúc này gặp nàng như thế, hoảng bước lên phía trước đỡ lấy vai của nàng, nhẹ giọng hỏi, tiểu kiều, có phải là nhớ tới cái gì? Nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Tiểu một tiếng nói một ngớt, nhẹ nói, vì cái gì hồn bạo không rõ ràng. Nhưng là hồn bạo về sau, ta biết ta đi nơi nào. Ta hồn thể A, phiêu phiêu đắng đãng, theo gió mà đi.